Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, ngươi cần trợ công bốn. Đồng đồng, ngươi nói bậy bạ gì đây? Tiểu thỏ có chút xấu hổ nhìn Trình Chi Ngôn một chút. Sau đó quay người hướng về Cố Ninh Thư nói. Nàng nói lung tung, ngươi đừng để ý a, không quan hệ. Cố Ninh Thư hướng về tiểu thỏ cười cười. Nói khẽ, ta thật cao hứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nhịn không được nheo lại một đôi mắt thâm thúy. Nhìn xem Cố Ninh Thư, đây là tình huống gì? Ai nha, tiểu thúc, ngươi cảm mạo tại sao còn không tốt? Trình Thi Đồng rất hài lòng mà nhìn trước mắt một màn này. Cười híp mắt hướng về Trình Chi Ngôn hỏi, là không phải là bởi vì ngươi cho ta viết hai lá thư tình, hố ta hai lần, cho nên báo ứng đến rồi a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn liếc nàng một cái, không nói lời nào, tiếp tục ở trên ghế salon ngồi xuống, cúi đầu làm bài tập. Trình Thi Đồng cười đến miệng đều nhanh không khép lại được. Tiểu thỏ có chút không nói nhìn xem Trình Thi Đồng, trầm mặc một chút, sau đó hướng về mấy người bọn hắn nói. Ta đi cho các ngươi gọt trái táo đi, các ngươi chờ một lát à, ân. Trình Thi Đồng gật gật đầu. Cẩu thả mà tại Trình Chi Ngôn bên người ngồi xuống. Cố Ninh Thư nhìn Trình Thi Đồng một chút. Hướng về tiểu thỏ đi tới. Thản nhiên nói. Ta cùng đi với ngươi a, tốt. Tiểu thỏ gật đầu đồng ý. Mang theo hắn quay người hướng về phòng bếp đi tới. Trình Thi Đồng duỗi cổ nhìn xem hai người bọn họ thân ảnh biến mất tại phòng bếp về sau. Lúc này mới một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Tiểu thúc. Ngươi có biết hay không a? Cái gì? Trình Chi Ngôn không yên lòng viết làm việc, thuận miệng hỏi, kỳ thật cái kia Cố Ninh Thư, hắn yêu thích nhà chúng ta con thỏ nhỏ a. Trình Thi Đồng thấp giọng hướng về Trình Chi Ngôn thần bí bí nói, mặc dù hắn không nói, nhưng là ta cuối cùng cảm giác hắn ánh mắt tại hướng nhà chúng ta con thỏ nhỏ trên người nghiêng. Mắt nhìn, a, ngươi không phải ưa thích cái kia họ Cố sao? Trình Chi Ngôn nghe lời này, ngẩng đầu lên, nhìn xem Trình Thi Đồng cười như không cười hỏi. Ai, ta thích người ta không thích ta có biện pháp nào đâu. Trình Thi Đồng một mặt vô tội giang tay ra, hướng về bản thân tiểu thúc nói. Ưa thích một người, liền muốn tôn trọng hắn nghĩ pháp. Tất nhiên hắn yêu thích chúng ta con thỏ nhỏ. Cái kia căn cứ nước phù sa không chảy ruộng người ngoài nguyên tắc. Ta cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận a. Chấm ngoặc kép, người nhưng lại hào phóng. Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn ngoác ngoác khóe môi. Thuận miệng nói, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng hướng về hắn cười cười. Sau đó lại đến gần rồi hắn hạ giọng nói. Trước mấy ngày con thỏ nhỏ nói với ta. Nàng nói ngươi một mực không thừa nhận nàng là bạn gái của ngươi a. Nàng đều có chút thương tâm gần chết. Dù sao cố gắng nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là liền một người bạn gái danh phận đều không có. Đổi là ai, ai không khổ sở a? Ai, ta liền nói với nàng a, không làm được, ngươi liền thay cái người khác thích thử xem a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn biểu hiện trên mặt cứng đờ. Ánh mắt cụp xuống, mang theo một tia lãnh ý nhìn xem Trình Thi Đồng. Trình Thi Đồng làm bộ không có cái gì trông thấy. Tiếp tục hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ta nói với nàng, Cố Ninh Thư cũng không tệ a. Dù sao cũng là ta thích người. Các phương diện điều kiện cũng sẽ không so với ta tiểu hơn thúc kém. Không làm được, trước hết thử xem tiếp nhận người ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát. Rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu thỏ nói thế nào? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng hướng về hắn cười thần bí, lại là không nói. Bất quá thời gian qua một lát, tiểu thỏ đã bưng một bàn cắt gọn quả táo đi tới. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.